Khí vũ trụ, chương 547, bị xem thành người chết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 547, bị xem thành người chết rồi. 3 vạn thượng phẩm thần tinh, duy nhất một lần tăng giá 1 vạn thượng phẩm thần tinh, chỉ là vì mua sắm một cái tàn phá tiểu thiết cắt thần thông. Cái này có bị bệnh không, hay vẫn là thần tinh hơn không có chỗ bỏ ra, hoặc là muốn khoe khoang thoáng một phát chính mình giàu có. Báo giá bình không có người lại báo giá, cái giá tiền này xa xa vượt ra khỏi thần thông bản thân giá cả. Nếu như không có vũ trụ duy mô hình, Lam tiểu bố cũng sẽ không báo 3 vạn thượng phẩm thần tinh. Tàn phá tiểu thiết cắt thần thông, hắn cũng chướng mắt. Ngay tại Lam Nguyệt Nhi muốn báo lần đích thời điểm, báo giá bình bên trên xuất hiện lần nữa một cái mới giá cả, 3 vạn 1.000 thượng phẩm thần tinh. Lam tiểu bố trông thấy cái giá tiền này, không chút do dự đem giá cả tăng lên tới 5 vạn thượng phẩm thần tinh. Cạnh tranh thời điểm, do dự ngược lại là không ngừng nhắc đến thăng muốn vật phẩm giá cả, sau đó đem cơ hội nhường cho người khác. Lam tiểu bố đều có chút hối hận, trước đó lần thứ nhất hắn tựu không có lẽ báo 3 vạn, mà là trực tiếp báo 5 vạn giá cả. Quả nhưng cái giá tiền này đi ra, báo giá bình bên trên giá cả không còn có động đậy. Bất quá sau một lát một đạo thần niệm lại không kiêng nể gì cả quét đến Lam tiểu bố bên này. Lam tiểu bố trong nội tâm trầm xuống, hắn biết rõ, cạnh tranh giá cả đại bình bên trên giá tiền là không ký danh phương thức báo ra đến. Nói cách khác, không có ai biết cao nhất chính là cái kia giá tiền là ai báo. Đối phương có thể biết là hắn vị trí này báo giá, nhất định là đấu giá mới có người thông chi đối phương. Lập tức cái kia một đạo thần niệm muốn thẩm thấu tiến chính mình cấm trận, Lam tiểu bố cắn răng một cái, tại đối phương thần niệm thẩm thấu tiến hắn cửu cấp tiên trận trong nháy mắt đó, hắn chủ động làm cho chính mình cấm chế phá vỡ. Bất quá Lam tiểu bố chủ động làm cho cấm chế phá vỡ cũng không phải là đối phương cái loại này rất nhỏ thẩm thấu, mà là trực tiếp làm cho chính mình cấm trận bị công kích sau trực tiếp sụp đổ mất. Mượn nhờ đối phương thần niệm, điểm này Lam tiểu bố vẫn là có thể nhẹ nhõm làm được. Tại đây đấu giá hội đi lên tu sĩ cơ hồ mỗi người cũng sẽ ở chỗ ngồi của mình chung quanh khen thưởng cấm chế. Lam tiểu bố cấm chế nghiền nát động tĩnh lớn như vậy, lập tức tựu hấp dẫn mọi ánh mắt. Giờ khắc này coi như là lại chỉ độn tu sĩ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được một đạo thần niệm theo Lam tiểu bố chỗ ngồi bên ngoài lấy đi. Vốn là tại cửu cấp tiên cấm ở dưới Lam tiểu bố, giờ phút này bạo lộ tại tất cả mọi người thần niệm phía dưới. Dịch hình thành cha dự Lam tiểu bố giờ phút này sắc mặt tái nhợt, toàn thân lạnh run, trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ, thật giống như một cái dê đợi làm thịt. Đấu giá đại sảnh phát ra từng đợt hư thanh âm, cái này hơi quá đáng. Quy củ là đấu giá hội chính mình định ra đến, hiện tại có người cưỡng ép oanh mở tham người đấu giá chỗ ngồi cấm chế, hiển nhiên là bỏ qua đấu giá hội quy củ. Bởi vì cái kia một đạo vội vàng phía dưới lấy đi thần niệm, hiện tại liền bộ phận tham gia đấu giá người cũng biết là cái nào ghế lô phá hủy Lam tiểu bố chỗ ngồi cấm chế, đấu giá hội có thể không biết. Coi như là đấu giá hội muốn giả bộ hồ đồ, lúc này cũng chứa không nổi đi. Cái này thần niệm phá hư người khác chỗ ngồi cấm chế cách làm như thế rõ ràng, còn thế nào giả bộ hồ đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như đấu giá hội giả bộ hồ đồ, cái này cái đấu giá hội định ra hết thảy quy củ đều muốn thành vì người khác trong mắt chê cười. Quả nhiên một gã lão giả vượt qua lên bàn đấu giá, ngữ khí băng hàn nói. Đệ 107 số ghế lô, người cưỡng ép phá hư đệ 30.078 số chỗ ngồi cấm chế là ý gì? Hẳn là ta thần tinh các quy củ tại các hạ trong mắt tựu là bài trí. Lam tiểu bố thầm nghĩ, nguyên lai là 107 số ghế lô. 107 số ghế lô truyền đến một thanh âm. Thật có lỗi, vừa rồi ta thực không phải cố ý muốn phá hư đệ 30.078 số ghế lô cấm chế. Ta là có chút tò mò quét thoáng một phát, không nghĩ tới hắn ghế lô cấm chế liền trực tiếp rách nát rồi. Chuyện này ta phải chỉ điểm đấu giá mới nói xin lỗi, là ta lỗ mãng rồi, trong lúc vô tình phá hủy vị đạo hữu này chỗ ngồi cấm chế. Tuy nhiên đang nói xin lỗi, bất quá lúc trước đến sau đều cùng Lam tiểu bố hào không quan hệ, là ở hướng đấu giá mới nói xin lỗi. Lam tiểu bố lại nghe đến người khác nhỏ giọng nghị luận. Là Khuê Hà thần đình hình cưu lang, đoán chừng không có việc gì rồi. Khuê Hà thần đình Lam tiểu bố cũng đã được nghe nói, nghe đồn là thần giới đệ nhất thần đình. Lam tiểu bố sắc mặt vẫn là tái nhợt, chủ trì đấu giá hội lão giả nhìn về phía Lam tiểu bố bên này cao giọng hỏi. Đệ 30.078 số, ngươi có cái gì tố cầu cứ việc nói cho chúng ta biết đấu giá phương, chúng ta sẽ cho ngươi công bình công chính kết quả. Không dám, ta tại cạnh tranh tiểu thiết cắt thần thông, không có muốn đắc tội với người ý tứ. Lam tiểu bố thanh âm run rẩy. Rất nhanh đã có người đã hiểu Lam Tiểu Bố lời nói, là không dám, không phải là không muốn muốn tố cầu. Hơn nữa hết thảy mọi người cũng đều rõ ràng vì cái gì Lam Tiểu Bố ghế lô sẽ bị xé mở, nguyên lai là lá gan quá lớn, dám cùng ghế lô cạnh tranh Tiểu Thiết Cắt Thần Thông. Muốn càng nhiều một ít tu sĩ bắt đầu kiêng kỵ đấu giá hội, bởi vì Lam Tiểu Bố cạnh tranh Tiểu Thiết Cắt Thần Thông, đệ 107 số ghế lô là làm thế nào biết hay sao? Biết rõ bị Lam Tiểu Bố lời nói âm rồi, đấu giá hội còn tưởng rằng Lam Tiểu Bố là quá nhát gan, cho nên thành thành thật thật đều khai báo đi ra. Dù sao Lam Tiểu Bố mới một cái dục thần cảnh tu sĩ, nếu như tại loại trường hợp này hạ không e ngại, cái kia ngược lại không bình thường. Khuê Hà thần đình hình cưu lang lai lịch hiển nhiên không giống bình thường, đấu giá phương biết rõ mơ hồ xử lý hội tổn hại đấu giá phương danh dự, lão giả kia vẫn là gật gật đầu nói ra. 30.078 số đạo hữu, cái này Tiểu Thiết Cắt Thần Thông tựu lấy 4 vạn thượng phẩm thần tinh giá cả bán cho ngươi. 107 số đạo hữu, ngươi tại chấm dứt đấu giá về sau, lập tức bồi thường đấu giá phương 100 vạn thượng phẩm thần tinh, hơn nữa cam đoan sau này sẽ không xuất hiện những chuyện tương tự, bằng không mà nói, đem vĩnh cửu cướp đoạt tiến vào thần tinh các tư cách đấu giá tiếp tục bắt đầu. Lam Tiểu Bố nghe thế cái lời nói trong nội tâm cười lạnh, hắn có thể khẳng định đấu giá hội sau khi kết thúc đấu giá phương sẽ không để cho hình cưu lang ra một cái thần tinh giác. Nói như vậy, chỉ là làm bộ cho đấu giá phương tìm một chút mặt mũi mà thôi. Hơn nữa Lam Tiểu Bố đoán chừng tại lão đầu kia trong mắt chính mình đã là một người chết cho nên mới cho hắn tiện nghi một vạn thần tinh. Trên thực tế không chỉ là đấu giá phương người này lão giả cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Lam Tiểu Bố là một người chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bại lộ dung mạo còn đấu giá được Tiểu Thiết Cắt Thuật nếu như không có người khởi tham niệm chỉ sợ đây cũng không phải là tài nguyên thiếu thốn thần giới rồi. Ha ha, thần tinh các thật lớn quy củ, xem ra cũng cứ như vậy mà thôi. Một cái cười lạnh thanh âm truyền ra, là ai, lão giả lập tức quát hỏi, không có người trả lời hắn, lão giả trong nội tâm cả kinh, vậy mà không dám hỏi lại. Vừa rồi lớn như vậy thanh âm toàn bộ đại sảnh bất luận kẻ nào cũng có thể nghe thấy, rõ ràng không có ai biết là ai phát ra tới thanh âm, có thể thấy được người này mạnh bao nhiêu. Lam Nguyệt Nhi biết rõ cái lúc này nàng muốn đánh vỡ cái này đối với đấu giá phương bất lợi tràng diện, tranh thủ thời gian nói ra. Chúc mừng 30.078 số đạo hữu dùng 4 vạn thượng phẩm thần tinh giá cả, mua hàng Tiểu Thiết Cắt Thuật. Lam Nguyệt Nhi vì nhanh lên chấm dứt cái này có tổn hại đấu giá hội danh dự sự kiện, thậm chí liền báo lần đều không có báo tựu đã xong Tiểu Thiết Cắt Thần Thông cạnh tranh. Lam Tiểu Bố đại hỉ, hắn mơ hồ cảm giác được hình cưu lang sẽ tiếp tục ra giá, hiện tại Lam Nguyệt Nhi đã xong, cái kia hình cưu lang coi như là địa vị lại đại, chỉ cần không phải não tàn tựu cũng không lại cùng đấu giá phương đối nghịch. Thằng này muốn chính mình Tiểu Thiết Cắt Thần Thông lời nói, nhất định sẽ tại đấu giá sau khi kết thúc cướp bóc hắn. Nghe được Lam Nguyệt Nhi trực tiếp đem Tiểu Thiết Cắt Thuật cho Lam Tiểu Bố, hình cưu lang sắc mặt âm trầm khó coi. Hắn tuy nhiên dùng thần niệm muốn quét thoáng một phát Lam Tiểu Bố là ai cũng không có ý định buông tha cho cái này Tiểu Thiết Cắt Thần Thông. Coi như là tăng tới 10 vạn thượng phẩm thần tinh, hắn cũng sẽ không buông tha cho. Hiện tại tốt rồi, người ta chỉ cần 4 vạn thượng phẩm thần tinh tựu cầm đi. Trong đó chính mình còn xảy ra một phần lực khí. Hình cưu lang nắm chặt nắm đấm, vô luận như thế nào, cái này Tiểu Thiết Cắt Thần Thông cũng không thể bị 30.078 số cái này con sâu cái kiến mang đi. Một nữ tử tại hai gã cường giả cùng đi xuống, cầm Tiểu Thiết Cắt Thần Thông đi vào Lam Tiểu Bố trước mặt. Lam Tiểu Bố lập tức xuất ra một cái túi đựng đồ, trong túi chữ vật là 4 vạn thượng phẩm thần tinh. Thứ đồ vật tại chỗ giao dịch về sau, Lam Tiểu Bố lần nữa đánh lên một cái cực kỳ bình thường cửu cấp tiên cấm. Lam Tiểu Bố không có lập tức đem Tiểu Thiết Cắt Thần Thông đưa vào vũ trụ duy mô hình, hắn hoài nghi cái này Tiểu Thiết Cắt Thần Thông bên trên có thần niệm ấn ký. Giờ phút này đang tại cạnh tranh một kiện thượng phẩm thần khí, Lam Tiểu Bố không có hứng thú, vũ trụ duy mô hình đã bắt đầu xây dựng cái này Tiểu Thiết Cắt Thần Thông duy mô hình kết cấu. Chính như Lam Tiểu Bố đoán trước cái này dùng giáp xác khắp thần thông bên trên có thần niệm ấn ký. Thần niệm ấn ký làm cực kỳ ẩn nấp cho dù là vũ trụ duy mô hình xây dựng đi ra, Lam Tiểu Bố như muốn chóc bong khai cũng cần hoa 1-2 ngày thời gian. Nếu không có vũ trụ duy mô hình, chính hắn căn bản là không cách nào tìm được. Tốt tại nơi này đấu giá hội trong thời gian ngắn sẽ không chấm dứt, Lam Tiểu Bố mượn nhờ trận văn bắt đầu thời gian dần qua chóc bong giáp xác bên trên thần niệm ấn ký. Trọn vẹn hao tốn một ngày một đêm, Lam Tiểu Bố cái này mới hoàn toàn đem cái này ấn ký chóc bong xuống, sau đó đem ấn ký đặt ở một khối đá vụn bên trên, lại đem đá vụn đặt ở chỗ ngồi của hắn phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Một ngày một đêm thời gian, đánh ra đi vật phẩm rất nhiều, cứ việc cũng có Lam Tiểu Bố muốn thứ đồ vật nhưng Lam Tiểu Bố một lần đều không có ra tay, hắn đang chờ Niết Bàn Thánh Quả. Nếu như hắn thần tinh không đủ, vậy hắn sẽ thấy dùng những vật khác gom góp thoáng một phát. Cửu truyền độ chín hoa hắn là không dám lại bán rồi, bất quá hắn còn có địa sát thần thông có thể bán, tùy tiện lấy ra mấy cái góp đủ số. Kế tiếp xuất hiện đan đỉnh tấn cấp thần quân đan dược mỗ mỗ bí cảnh danh ngạch các loại. Những vật này tuy nhiên đều rất đoạt tay, bất quá giá cả đều không có vượt qua 5 vạn thượng phẩm thần tinh. Tại trưa ngày thứ 3 thời điểm, Lam Tiểu Bố rốt cục chờ đến chính mình bức thiết cần thứ đồ vật. Lam Nguyệt Nhi giơ lên một cái hộp ngọc thanh âm đều biến lớn hơn rất nhiều. Các vị đạo hữu, rất nhiều người tới tham gia lần đấu giá này hội chỉ sợ cũng là vì như vậy bảo vật mà đến. Không sai, cái này là Niết Bàn Thánh Quả. Niết Bàn Thánh Quả mấy chữ này một nói ra cứ việc đấu giá trong đại sảnh vẫn là yên tĩnh im ắng, có thể Lam Tiểu Bố hết lần này tới lần khác tự cảm nhận được trong không khí khẩn trương cùng kích động. Giờ khắc này tựa hồ mỗi người đều đang đợi lấy Lam Nguyệt Nhi kế tiếp lời nói. Lam Nguyệt Nhi lên giọng, Niết Bàn Thánh Quả có bao nhiêu khó được ta không nói rất nhiều người đều hiểu rõ một hai. Bất quá vẫn là có một ít người không biết hiện tại ta sẽ tới giới thiệu sơ lược thoáng một phát Niết Bàn Thánh Quả lai lịch. Niết Bàn Thánh Quả là rút ra biên giới số mệnh cùng có thực chất thất tình lục dục đào tạo đi ra chẳng những có thể dùng Niết Bàn hết thảy tánh mạng thậm chí có thể Niết Bàn cấp cao nhất mênh mông đại đảo. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ, biên giới số mệnh hắn là có chút hiểu rõ, còn có thực chất thất tình lục dục lại là cái gì? Cách chương.